Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cô đã sống dưới thân phận của tôi suốt nhiều năm. Được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, nhưng nhà họ Tống cũng chưa từng bạc đãi cô. Cô lớn lên ở đây, được ăn ngon mặc đẹp, được đối xử không khác gì con cái trong nhà. Ngay cả khi sự thật được phơi bày, nhà họ Tống cũng không đuổi cô đi ngay lập tức. Cô có một căn nhà riêng không hề nhỏ, đủ để cả một gia đình ở thoải mái. Hàng tháng vẫn được chu cấp sinh hoạt phí. Vậy thì rốt cuộc cô có gì để mà oán trách? Nếu cô chịu an phận, thì dù không còn là con gái nhà họ Tống, cô vẫn có thể sống yên ổn. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô không cam lòng, cô muốn nhiều hơn nữa. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không tự cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Tống, càng không đối đầu với con gái ruột của họ. Ngược lại, tôi sẽ tận dụng những gì mình có, tạo dựng một cuộc sống riêng, để dù sau này không còn nhận trợ cấp từ nhà họ Tống, tôi cũng có thể tự lo cho mình. Còn về Hoắc Diên Xuyên, chuyện này càng đơn giản hơn. Anh ấy là một người đàn ông, không phải một món đồ để tôi muốn nhường là nhường. Anh ấy có suy nghĩ, có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu cô vì anh ấy mà hận tôi, thì thật sự không đáng. Nói cho cùng, tất cả những gì cô phải gánh chịu ngày hôm nay đều do chính cô lựa chọn. Cô vốn là một người xuất sắc, thành tích tốt, tài năng cũng không kém ai. Nếu không vì lòng đố kỵ, cô hoàn toàn có thể dựa vào chính mình để giành được sự tôn trọng của người khác. Nhưng tiếc rằng, cô đã tự đưa mình vào con đường không lối thoát. Tống Nghiên Tuyết nhìn Khương Ngư, ánh mắt cô ấy bình thản, không phải chế giễu, cũng không phải khinh thường. Về chuyện cô cầu xin Tống Ngọc Hàn giúp đỡ, tôi nghĩ cô đã tính sai rồi. Kế hoạch của Trần Tư Nguyệt thất bại, thế nên Tống Ngọc Hàn thực sự là con trai ruột của nhà họ Tống. Nói xong, Khương Ngư đứng dậy, tôi đã nói hết những gì cần nói. Từ giờ trở đi, dù cô có tìm tôi cũng sẽ không đến đây nữa. Dứt lời, cô xoay người rời đi, để lại Tống Nghiên Tuyết ngồi đó, trống rỗng. Vậy là, tôi thật sự đã sai sao? Trở về nhà họ Tống, Khương Ngư kể lại tình trạng của Tống Nghiên Tuyết. Tô Nhu im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Nếu nó có thể thay đổi tốt, con xem có thể nhờ người trong đó giúp đỡ. Đừng để nó phải sống quá khổ sở. Không ai trong nhà phản đối. Sau khi báo xong chuyện này, Khương Ngư chuẩn bị ra về thì Tống Danh Thành gọi cô lại. Nhà họ Tống chúng ta vốn là một gia tộc danh tiếng trong ngành trung y. Dưới danh nghĩa có không ít tiệm thuốc. Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ chúng ta đang rất hưng thịnh. Nhưng thực tế, trung y của chúng ta đang dần xuống dốc. Nghe vậy, Khương Ngư thoáng ngạc nhiên. Cô không hiểu biết nhiều về trung y, nhưng từ trước đến nay, cô vẫn nghĩ rằng nhà họ Tống làm ăn rất thuận lợi. Cách chương